Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 55 muốn nổi danh tiết tấu, nhiếp ảnh gia nâng lên tay, ngăn trở chuyên viên trang điểm nói chuyện, nàng nói rất đúng, chiếu nàng nói là money, nhiếp ảnh gia rất là thưởng thức. Nhìn Bối Kha Mạc, tiểu nha đầu có thể a, còn có tốt như vậy giải thích đâu, Bối Kha Mạc nhún nhún vai. Cảm giác thượng, cái này người mẫu liền không thích hợp, cái này cảm giác, đương nhiên muốn đổi, nhiếp ảnh gia lên tiếng, ai còn dám không làm, tất cả đều dựa theo Bối Kha Mạc nói động lên, lấy một cái thẩm mỹ người góc độ thượng xem, Bối Kha Mạc ánh mắt, tuyệt đối cũng là phù hợp, nghệ thuật gia thẩm mỹ. Bối Kha Mạc nhìn nhìn người mẫu tình huống, lại nhìn nhìn bối cảnh, vẫn là cảm thấy có chút không tốt. Tinh tế tự hỏi một chút, Bối Kha Mạc đã biết vấn đề nơi, rét lạnh chia làm rất nhiều loại, nếu chỉ là thị giác thượng, vẫn là làm người cảm thấy không như vậy hoàn mỹ, nếu hơn nữa tâm linh một loại rét lạnh, như vậy cho người ta cảm giác, khả năng sẽ càng thêm khắc sâu một ít, vị này người mẫu, người có hay không nói qua luyến ái, người mẫu động tác cương một chút, kiên định lắc đầu. Không có nói qua luyến ái, được rồi, người thất tình quá đi, lúc ấy là cảm giác như thế nào? Người mẫu đôi mắt hơi hơi buông xuống, nhớ tới chính mình thất tình thời điểm, là một loại cái dạng gì tình huống? Nhiếp ảnh gia cảm thấy trước mắt sáng ngời, nhanh chóng chụp hình kia một màn, người mẫu ánh mắt, lộ ra một cổ nhàn nhạt tuyệt vọng, quanh thân đến nỗi lạnh băng bên trong, giống như nàng chính là rét lạnh bản thân. Người mẫu phục hồi tinh thần lại, một lần nữa bày ra tư thế, chính là ánh mắt liền kém một chút, Bối Kha Mạc tiếp tục dò hỏi, mỗi một vấn đề, đều có thể đủ gãi đúng chỗ ngứa, khơi mào cái này người mẫu suy sút tâm tình, nhiếp ảnh gia kinh ngạc nhìn nàng, không nghĩ tới, người vẫn là một cái tâm lý chuyên gia a, đôi mắt có thể để lộ ra, một người nội tâm nhất chân thật cảm thụ. Nếu mùa hè tuyên truyền phiến, chỉ dùng lạnh băng bối cảnh, cùng màu trắng trang dung, rất khó làm người cảm thấy đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Quan trọng nhất, vẫn là người cùng người mẫu giao lưu, nhiếp ảnh gia cao hứng nhìn nàng. Ta quá thích ngươi, ngươi giải thích thực độc đáo, hơn nữa đều thực chính xác, nhìn nhiếp ảnh gia, hướng về phía chính mình ôm lại đây, Bối Kha Mạc vội vàng nhảy dựng lên hiện lên. Nếu thật là làm hắn ôm tới rồi, lấy kiểu phản âm cá tính, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì, nơi này nơi nơi đều có theo dõi, kiểu phản âm nhất định sẽ muốn biết, nàng tại đây một đoạn thời gian, phát sinh quá cái gì, nhìn đến Bối Kha Mạc động tác, nhiếp ảnh ra đôi mắt càng sáng, người duỗi tay tốt như vậy, người học quá tê khuôn do, ta học chính là võ thuật. Ta càng thích truyền thống võ thuật nghe được khẳng định trả lời. Nhiếp ảnh gia vội vàng, đem người ném cho chuyên viên trang điểm money, nhanh lên, đổi một thân đặc công quần áo, họa đến quyến rũ một ít Bối Kha Mạc vốn là muốn cự tuyệt. Bất quá thật sự là không có gì sự tình có thể là money dùng cái này tống cổ thời gian. Giống như cũng là không tồi một loại lựa chọn, bất đồng nhân sinh, cũng nên muốn thể hội một chút. Mới có thể đủ hiểu không giống nhau người cảm thụ. Nói tóm lại, này cũng coi như là thể hội sinh hoạt một loại hình thức. Thật sự thể hội sinh hoạt, liền không cần gặp được sự tình thời điểm, lại đi tra tư liệu. Muốn thể hội một loại người tâm tính, chỉ có đứng ở bọn họ góc độ thượng, mới có thể đủ thể hội hoàn toàn. Chuyên viên trang điểm đánh giá Bối Kha Mạc một phen, nghe theo nhiếp ảnh gia nói. Bắt đầu thượng trang. Thượng trang lúc sau hiệu quả, cũng là làm ở đây mọi người, đều lắp bắp kinh hãi. Bối Kha Mạc vốn dĩ lớn lên cũng không xem như, đặc biệt xuất sắc, ngũ quan cũng chỉ là không khó coi mà thôi. Chính là thượng trang lúc sau, Bối Kha Mạc cho người ta cảm giác, liền hoàn toàn thay đổi. Thon dài mắt đuôi khơi mào, màu nâu cuộn sóng hình tóc giả, còn có một thân, màu đen áo da dày bó. Bối Kha Mạc vốn dĩ liền có chút lạnh nhạt hình tượng. Mặc vào này thân quần áo, càng là biểu hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn, Nhiếp ảnh gia vừa lòng gật gật đầu. Thật không sai, đầy đủ lợi dụng ngươi thân thủ. Ta đi theo chụp hình, ngươi cảm thấy cái gì động tác có thể hấp dẫn mọi người lực chú ý, ngươi liền cứ việc làm ra tới. Bối Kha Mạc tự hỏi một chút. Một cái lộn ngược ra sau bay lên trời. Ngay sau đó một cái một chữ mã đứng ở đạo cụ thượng. Chờ đến đèn flash lập lòe, Bối Kha Mạc liền đổi một động tác, nhiếp ảnh ra đi theo nàng động tác chụp hình. Mỗi một động tác đều làm người cảm thấy là lực đạo tốt đẹp cảm kết hợp. Chuyên viên trang điểm bĩu môi, muốn thu hồi chính mình lời nói mới rồi. Giống như cái này nữ hài tử, thật sự có thể bay lên chi đầu biến phượng hoàng tư bản. Hiện tại công phu nữ tinh chính là phi thường nổi tiếng. Có thể trực tiếp đánh ra đánh diễn không cần thế thân. Càng khó đến, Bối Kha Mạc tuy rằng lớn lên cũng không xuất chúng, nhưng là thượng trang lúc sau thực không tồi, cũng là có tính dẻo. Vừa mới chụp xong một tổ ảnh chụp, Bối Kha Mạc di động liền vang lên tới, nhiếp ảnh ra nhíu mày. Có bão nổi xu thế, ai di động, Bối Kha Mạc một cái lộn mèo. Từ đạo cụ trên dưới tới, di động của ta, ngượng ngùng, ta tiếp cái điện thoại, lần này điện thoại, là tiểu vương đánh lại đây. Bởi vì trong cục, xuất hiện một khối rất kỳ quái thi thể. Kha Mạc, này thi thể là bệnh viện đưa lại đây. Nghe nói là ngoài ý muốn tử vong. Bất quá người nhà mãnh liệt yêu cầu thi kiểm ni cái gáy nghiêm trọng đâm thương. Miệng vết thương cùng ngay lúc đó Lý Đào. Phi thường tương tự, ngươi muốn hay không lại đây xem một chút, thi thể thân phận là cái gì? Gọi là Ngô Vui Vẻ, là mỹ thuật trường học học sinh, ta đây đã biết. Là cùng chúng ta cùng đi trong núi, thám hiểm xã đoàn thành viên chi nhất. Tiểu vương nhẹ nhàng thở ra. Ta còn tưởng rằng lại ra cái gì án tử đâu, không phải án tử liền hảo. Bối Kha Mạc thở dài một tiếng. Vốn dĩ đã mau chóng đem người đưa ra đi, không nghĩ tới vẫn là như vậy kết quả, chính là Tôn Sách cùng Vũ Đường, hẳn là nhận thức Ngô Vui Vẻ mới đúng vậy, Đường đội cùng Tôn đội có chút việc còn không có trở về. Chu Văn không rõ ràng lắm trạng huống, khiến cho ta xuống tay nghiệm thi, vậy ngươi liền cho nhân ra một công đạo đi. Nhà ai đã chết nữ nhi đều không dễ chịu, Tiểu Vương rất là ngạc nhiên. Kha Mạc, người trước kia cũng không phải là như vậy, từ trước Bối Kha Mạc. Chưa bao giờ sẽ để ý, nhà ai đã chết nữ nhi, sẽ thật không dễ chịu. Tựa hồ ở Bối Kha Mạc trong mắt, trừ bỏ chân tướng chính là chứng cứ, mặt khác đồ vật đều không xem như cái gì. Người tổng hội chết, Tiểu Vương làm pháp y lâu như vậy, cũng là minh bạch, cho nên hắn đối tử vong. Vẫn luôn xem đến thực đã mần ni nhận thức Bối Kha Mạc lúc sau. Tiểu vương mới biết được, cái gì gọi là đối tử vong xem đến thực đã mần ni. Hiện giờ Bối Kha Mạc thế nhưng bắt đầu đồng tình. Đã chết nữ nhi nhân ra, xác thật không thể tưởng tượng. Bối Kha Mạc nhấp nhấp miệng, không có gì, chỉ là trưởng thành mà thôi, đi theo sau. Nàng cũng mặc kệ, tiểu vương có phải hay không còn có chuyện nói. Liền cúp điện thoại, nhiếp ảnh gia không rất cao hứng nhìn nàng. Công tác thời điểm, không cần tùy tiện tiếp gọi điện thoại. Cái này quy củ không ai nói cho ngươi sao? Ngươi hiện tại còn không phải cái gì đại minh tinh. Liền phải có điểm tiểu nhân vật tự giác. Bối Kha Mạc nhún nhún vai. Đem điện thoại đặt ở quần áo trong túi. Lúc này nhiếp ảnh gia bởi vì nàng nguyên nhân, gián đoạn nàng quay chụp, sửa quay chụp một khác tổ ảnh chụp. Này một tổ ảnh chụp, yêu cầu đánh ra tới, nhiệt tình như lửa cảm giác, chính là thường xuyên sẽ thất bại. Nhiếp ảnh ra có chút buồn rầu gãi gãi đầu, rốt cuộc còn thiếu cái gì đâu. Bối Kha Mạc liếc liếc mắt một cái người mẫu trang phẫn. Nhiệt tình màu đỏ rực váy liền áo, phối hợp cháy màu đỏ môi, trang dung gợi cảm đến cực điểm. Money chính là quay chụp thời điểm, luôn là cho người ta một loại không đủ nhiệt cảm giác, tự hỏi một chút, khả năng khuyết thiếu đồ vật. Bối Kha Mạc đem chính mình di động cầm lại đây, tìm một chút, di động thật đúng là có kiểu phản âm ảnh chụp, vì thế Bối Kha Mạc đưa điện thoại di động giơ lên. Cấp cái kia nữ người mẫu, xem kiểu phản âm ảnh chụp, chỉ là trong nháy mắt, người mẫu trong mắt, liền bạo phát nhiệt tình quang mang. Bối Kha Mạc nhướng mày. Soái ca đối với nữ hài tử, thật sự có lớn như vậy lực ảnh hưởng sao? Nếu không phải nàng dự đoán được như vậy kết quả, khả năng sẽ cảm thấy chính mình phải bị nướng chín. Nhiếp ảnh gia thực vừa lòng như vậy kết quả, nhanh chóng chụp hình mỗi một cái màn ảnh. Chụp xong một tổ ảnh chụp sau, nhiếp ảnh gia vừa lòng gật gật đầu. Hôm nay thật là ít nhiều ngươi a, ngươi nha đầu này rất có ý tứ. Không bằng về sau cho ta đương trợ thủ đi, Bối Kha Mạc cười khẽ. Không có trả lời, nàng cũng không phải là tới nơi này. Tìm công tác, nhiếp ảnh gia không buông tay. Ta cảm thấy, ngươi tài năng không được đến vận dụng, liền thật sự là quá đáng tiếc. Ta có thể giáo ngươi nhiếp ảnh, làm ngươi trở thành một cái nhất lưu nhiếp ảnh gia, Bối Kha Mạc cười vẫy vẫy tay. Ngượng ngùng, ta thật là không có hứng thú, chuyên viên trang điểm cười lạnh. Đơn giản đều là muốn xuất hiện ở đèn tụ quang phía trước mà thôi, nhiếp ảnh gia một trợ lý. Phụ họa gật gật đầu, chính là a, hiện tại người đều thích sặc sỡ lóa mắt, rất ít sẽ muốn đứng ở quang mang lúc sau. Nếu không thể đủ trở thành minh tinh, thật đúng là rất ít có người thích giới nghệ sĩ a. Nói chuyện chi gian, một cái nam người mẫu đã đi tới, ngả ngớn nhìn Bối Kha Mạc, đây là mới tới người mẫu sao? Lớn lên không tồi a, Bối Kha Mạc một tay đem hắn tay xóa sạch. Nàng không quá thích người như vậy, nam nhân nhướng mày, tính tình còn không nhỏ, đủ cay a, ta thích nhiếp ảnh gia nhíu mày. Suy xét muốn hay không, ngăn cản chuyện như vậy, hắn biết Bối Kha Mạc thân thủ không tồi, nếu Bối Kha Mạc thật sự đối người nam nhân này động thủ. Như vậy sự tình liền có chút đại điều, cái này nam mô, ở trong công ty, cũng coi như được với là có chút tiểu hồng. Hắn chính là công ty hiện tại, đang ở lực phủng người mẫu, rất có khả năng tiến điện ảnh giới. Chuyên viên trang điểm Bồi cười kéo một chút Bối Kha Mạc. Nhân gia liền cùng ngươi nói một câu, ngươi như thế nào tính tình kém như vậy, Bối Kha Mạc một tay đem tóc giả bắt lấy tới. Thời gian không sai biệt lắm, ta cũng nên đi, các ngươi hảo hảo ngoạn nhi đi, chuyên viên trang điểm một tay đem người giữ chặt. Làm gì a? Ai nói ngươi có thể kết thúc công việc, mới đến tân nhân, đi được so các lão sư đều sớm, ngươi không biết xấu hổ sao? Bối Kha Mạc đem chính mình đầu tóc sơ hảo, có cái gì ngượng ngùng, ta lại không phải tới nơi này công tác, chuyên viên trang điểm thực không cao hứng nhìn nàng. Đi thôi, liền ngươi như vậy, còn muốn hồng, nhiếp ảnh gia cũng cảm thấy, ảnh chụp còn không có chụp xong, Bối Kha Mạc liền rời đi, thật sự là quá không phụ trách nhiệm đi như vậy tân nhân. Như thế tùy hứng. Sao có thể ở giới nghệ sĩ đỏ tía đâu? Liền ở vài người tranh chấp không thôi thời điểm. Kiều Vi Âm lại đây. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Ai cho ngươi hóa trang? Ngươi làm gì đâu? Đều tìm ngươi đã nửa ngày. Chuyên viên trang điểm cuối cùng là tìm được người ta nói lời nói. Phó giám đốc, này tân nhân là ai tìm tới? Kiều Vi Âm nhìn Bối Kha Mạc, nhíu nhíu mày. Tân nhân, đúng vậy, cái này tân nhân. Không phục tự an bài cũng liền thôi. Còn động bất động liền cáu kỉnh, nhiếp ảnh gia trợ lý lạnh lùng tiếp lời. Người đều còn chưa đi, nàng liền phải bãi công chạy lấy người. Nàng cho rằng chính mình là ai a? Kiều Vi Âm càng là không rõ nhìn Bối Kha Mạc. Người ở chỗ này, như vậy nửa ngày, chính là vì cho nhân gia đánh tạp, chụp quảng cáo. Ngươi là chủ động yêu cầu, vẫn là bọn họ nhất định phải ngươi làm. Bối Kha Mạc nhún nhún vai, xem như đều có đi, ta hiện tại không nghĩ chơi, tưởng đi trở về, nhìn quét mọi người liếc mắt một cái. Kiều Vi Âm gật gật đầu, nhanh lên đem trang tá, bằng không hắn lại nên không cao hứng. Kiều Phạn Âm chậm rãi đi đến. Ai lại nếu không cao hứng? Kiều Phạn Âm vừa xuất hiện, nháy mắt khiến cho một mảnh thấp thấp tiếng kêu, mọi người đều hưng phấn lên. Nhìn đến Bối Kha Mạc kia một khắc, Kiều Phạn Âm ánh mắt hơi ám ni Bối Kha Mạc nùng trang diễm mặt bộ dáng. Hắn cũng chưa nhìn đến quá, dựa vào cái gì những người này có thể xem. Hắn nữ nhân, cố cũng không phải là như vậy, giấu ở đồ trang điểm phía dưới. Cho người ta xê monster, ai đem ngươi hóa thành cái dạng này? Bối Kha Mạc kéo Kiều Phạn Âm một chút, mị hoặc cười, khó coi sao? Kiều Phạn Âm hơi hơi sửng sốt, là thật sự rất đẹp, tựa hồ mị hoặc hồn nhiên thiên thành, chính là bởi vì đẹp, Kiều Phạn Âm mới không hy vọng có khác người nhìn đến. Ngươi ra tới như thế nào cũng muốn cùng ta nói một tiếng. Ngươi biết ta nhiều lo lắng sao? Còn ở nơi này xuyên như vậy quần áo, ngươi là đẹp, cũng chỉ có thể ta một người xê monster, vừa nói. Kiều Phạn Âm một bên đem người lôi đi, Kiều Vi Âm nhìn thoáng qua, bên kia ngốc lăng mọi người, lạnh lùng cười, các ngươi hẳn là muốn rõ ràng, cái này công ty là của ai? Công ty họ Kiều, không phải các ngươi định đoạt. Dừng một chút, Kiều Vi Âm tiếp theo nói, về sau, Bối Kha Mạc tới bất luận cái gì địa phương, đều hảo hảo chiếu cố, nàng chính là Kiều gia tương lai nữ chủ nhân. Chiếu cố không tốt, liền chờ mất chén cơm đi. Nhìn ba người rời đi, mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều có chút không rõ nguyên do. Bất quá ai đều không có nhìn thấy quá. Kiều Phạn Âm lộ ra như vậy biểu tình, đủ rồi thấy được, hắn nhiều để ý Bối Kha Mạc. Kiều Phạn Âm đi rồi một đoạn đường, cảm thấy như vậy trở về, vẫn là không bảo hiểm money, vì thế Kiều Phạn Âm quyết định đem Bối Kha Mạc giới thiệu cho trong công ty mọi người, làm mọi người đều nhận thức nàng. Kiều Vi Âm kỳ quái, nhìn Kiều Phạn Âm đột nhiên thay đổi lộ tuyến, ngươi đây là muốn đi chỗ nào a? Kha Mạc tuy rằng làm được không đúng, ngươi cũng không nên muốn quá sinh khí mới là, ta như thế nào bỏ được sinh nàng khí. Ta là muốn đem Tiểu Mạc giới thiệu cho mọi người nhận thức. Kiều Phạn Âm mang theo Bối Kha Mạc đi tới công ty Internet tổng đài phía trước, hai người ở trước máy tính mặt ngồi xuống. Kiều Phạn Âm ý bảo nhân viên công tác tiến hành hiện trường phát sóng trực tiếp. Kiều Phạn Âm ôm lấy Bối Kha Mạc bả vai, cười đến ôn hòa, ta phải cho đại gia giới thiệu một người, bạn gái của ta Bối Kha Mạc, cũng là tương lai Kiều gia thiếu nãi nãi. Ta hy vọng các ngươi có thể minh bạch, này ý nghĩa cái gì? Sự tình hôm nay, ta không hy vọng lại phát sinh. Mặt khác, con người của ta, phi thường chấp nhất, nhận định ai chính là ai. Nếu làm ta biết, ai đối Tiểu Mạc không tốt, như vậy ta khẳng định sẽ làm hắn thu thập đồ vật chạy lấy người. Hết chương.